Bình minh ngủ say, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh và Lâm Ca định cư, trải qua một thời gian coi như bình yên, mảnh địa phương này là Khương Kiến Minh mất mấy năm tỉ mỉ tìm hiểu tin tức. Nó nằm ở rìa của vùng hoang dã Z2, cằn cỗi, nhưng lãnh chúa không có khả năng kiểm soát mạnh mẽ. Đồng thời, nơi này được gọi là nơi lâm chung của bệnh nhân tinh loạn mãn tinh hô ném xác khổng lồ trầm mặc đứng ở cuối, bên trong chi chít thi thể, đều là bệnh nhân tinh loạn mãn tính tự sát. Người ở chỗ này, cơ hồ đều là vì chờ chết. Sống vô tri vô giác, bất kể ngày đêm, chứ đừng nói đến tính toán ngày tháng năm. Nhưng Khương Kiến Minh sẽ nhớ ngày. Mỗi đầu tháng, hắn lại dựa trên việc đảm bảo chi tiêu ăn mặc hàng ngày của mình và Lâm Ca, phân tán một chút thức ăn cho lưu dân nghèo khó xung quanh. Dần dần, lưu dân vùng này đều biết có một đôi huynh muội cổ quái như vậy. Qua lại, những người xung quanh cũng học cách tính toán ngày. Nhất là những người khốn khổ nhất, tuyệt vọng nhất, vốn cuộc sống của bọn họ không có chút hy vọng nào, chỉ là sống như xác chết chờ chết, hiện tại đầu tháng mỗi tháng trở thành hy vọng của bọn họ. Nhưng thức ăn kỳ thật chỉ là mồi nhử, sau khi lưu dân tụ tập đông đảo, Khương Kiến Minh bắt đầu truyền bá tri thức cho những người xa lạ này. Ông dạy mọi người làm thế nào để trồng cây trồng phù hợp trên đất khô cằn, làm thế nào để lọc nước thải với than đen khô, làm thế nào để làm cho bẫy và vũ khí để đối phó với các sinh vật kỳ lạ. Ông nói về một số lịch sử, một số huyền thoại và chuyện ngụ ngôn, một số bài thơ, một số cách nền văn minh nhân loại thời sao mẹ xanh cũ trông giống như. Cho đến một thời gian dài sau đó, khi Don, sau khi Yaslan trở thành thống soái khai quốc, còn có người hồi ức thời gian đó. Lửa cháy đốt bóng đêm ra một cái lỗ nhỏ, đám người hèn hạ nhất này vây quanh một chỗ, trông mong nhìn chằm chằm vào bóng dáng chính giữa. Thiếu niên tóc đen mặc áo choàng cũ nát, cúi đầu cụp mắt, giọng nói ôn nhuận nói một ít lời bọn họ nửa nghe hiểu, nửa nghe không hiểu. Ông được bao phủ trong ánh sáng ấm áp, giống như một đức Phật của thế giới. Đức Chúa Trời nói nếu có ánh sáng, thì có ánh sáng. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt, và tách ánh sáng ra khỏi bóng tối. Cho dù như thế, khi Khương Kiến Minh mãn tính tinh loạn phát tác, vẫn như cũ không ai để ý tới hắn. Lần đầu tiên anh bị bệnh trước công chúng, anh ngã xuống đất co giật hộc máu. Mọi người hoảng sợ bỏ chạy, và một đứa trẻ đã ném đá vào anh ta. Mà hắn không đứng thẳng dậy, không nhìn thấy là ai. Lâm Ca đẩy đám người ra, bảo vệ anh ở phía sau, chửi bới đám đông xung quanh. Nhưng đầu tháng sau, Khương Kiến Minh vẫn ở đó. Đức Chúa Trời nói với mọi người rằng tất cả các loại trái cây trên cây trong vườn, bạn có thể ăn theo ý muốn. Chỉ là trái cây trên cây thiện ác, bạn không thể ăn, bởi vì bạn ăn ngày nhất định sẽ chết. Tháng này qua tháng khác, gió mùa xuân làm tan chảy tuyết mùa đông, gió mùa thu quét lá mùa hè. Tinh loạn mãn tính khiến thân thể Khương Kiến Minh suy tàn. Khi đó mọi người đều không hiểu tinh loạn là chuyện gì xảy ra, hắn sợ thật sự sẽ truyền cho Lâm Ca, liền chia cho phòng rách nát một tầng gian. Đem một chỗ nhỏ đen kịt không lộ ra ánh sáng lưu lại cho mình. Nơi đó miễn cưỡng chỉ có thể cho phép một người lớn mở rộng cơ thể. Mỗi khi bị bệnh, anh ta trốn vào và treo khóa, cuộn tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một lần anh ở lại quá lâu, Lâm Ca thật sự nhịn không được đập cửa đi vào, thét chói tai tại chỗ. Cô nhìn thấy một mảng lớn màu máu. Máu cũ khô cạn, máu mới ướt sũng, thiếu niên ngã ở bên trong. Bên người khắp nơi đều là nôn mửa, sàn nhà bị bắt ra từng vết máu. Con rắn nói với mọi người rằng bạn không nhất thiết phải chết. Bạn ăn trái cây thiện và ác, và đôi mắt của bạn sáng lên, giống như Thiên Chúa có thể biết điều thiện và cái ác. Ngày đó, Khương Kiến Minh sau khi tỉnh lại lần đầu tiên phát động chân hỏa với Lâm Ca. Hắn kéo cô gái lại, cầm lấy liễu thường dùng để đốt lửa liền đánh, đánh một cái mắng một câu. Lâm Ca trốn cũng không dám trốn, liền kéo cổ họng khóc. Cũng không biết khóc cái gì, không có cách nào, bệnh nan y trước mắt, không ai có cách nào. Sau đó, Khương Kiến Minh bắt đầu băm thịt và xương của mình, chọn ra kết tinh ngưng kết, dùng loại thủ pháp thô bạo nhất này để trì hoãn thời gian chết cho mình. Như Hega đã từng làm, con dao bị lửa thiêu rụi cắt vào da thịt trắng sữa, máu tươi tuôn ra. Hắn đem đau hừ nghẹn ở trong cổ họng, nhìn vào những kết tinh kia đáy mắt luôn có vài phần ngoan sắc. Người ta hái trái cây ra ăn. Ánh mắt bọn họ sáng ngời, mới biết mình trần truồng lộ thể, liền lấy lá cây sung, tự làm váy cho mình. Đêm lạnh như nước, lửa trại bùm, một đám tiểu hài từ mặt vàng cơ gầy rầm, bảy miệng tám lưỡi. Tại sao Đức Chúa Trời không cho mọi người biết điều thiện và ác? Vì sao phải gạt người nói, ăn quả chi thiện ác sẽ chết? Tại sao con người lại vi phạm thần? Trái cây của cây thiện và ác có ngon như vậy không? Có thơm không? Ngọt không? Khương thấy sáng cười mà không nói, ở góc độ người bên ngoài nhìn không thấy, dùng tay run rẩy gắt gao nắm chặt áo choàng. Mấy ngày trước bệnh của hắn mới phát tác qua, hiện tại là chịu đựng cả người đau đớn ngồi ở chỗ này, đều nói không nên lời, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Người nghèo tò mò hỏi, ồ, này, sau đó thì sao? Sau đó, Khương thấy Minh Cường lấy lại tinh thần, vừa mở miệng phát hiện thanh âm của mình khàn khàn lợi hại. Hắn liền dùng sức háng giọng, nuốt xuống tanh ngọt trong miệng nói. Thần đem người trục xuất khỏi vườn Ê-đen, một câu còn chưa nói xong, trước mắt bỗng nhiên một trận choáng váng, thanh âm gì cũng không phát ra được. Khi lấy lại tinh thần, ông đã sụi lơ trên mặt đất lạnh lẽo. Bần dân chung quanh nhao nhao đứng dậy rời đi, tránh ôn dịch hắn như tránh không kịp. Tiếng bước chân lộn xộn một mảnh, đột ngột, có một cánh tay phủ đầy cho bẩn vươn tới. Khương Kiến Minh cho rằng có người muốn đỡ mình, nhưng cánh tay kia xuyên qua trước mắt hắn, năm ngón tay vớt lên. Thuận tay dắt dê, đem túi nước của hắn vớt đi. Sau đó, những người xung quanh chạy sạch, Khương Kiến Minh cũng không có biện pháp nào khác, thử hai cái không đứng dậy nổi, cũng đành phải nằm ở đó. Si ngốc đếm sao trên bầu trời. Ý thức hóa ra trong ánh sao, gần đây hắn bắt đầu không phân biệt được sự khác biệt giữa hôn mê và ngủ, phần lớn thời gian trên người đều là đau. Hắn biết, mình đã sắp, đạo ân, trong lúc mông lung, Khương Kiến Minh nghe thấy Lâm Ca gọi mình, nhưng không mở được mắt. Gừng, lửa trại đã được dập tắt và đường chân trời xa xôi bị xóa sổ bởi bóng tối. Bốn phía lạnh lẽo, đám người đã sớm tản đi, cô gái một thân quần áo rách nát quỳ trên mặt đất. Ôm chặt lấy thiếu niên thân thể lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh ngẩng mặt lên tái nhợt đến không thấy một tia máu, anh khoác vai cô gái run rẩy, nhẹ nhàng lắc đầu. Đã nói rồi, không cần gọi cái tên này. Bài tập về nhà hôm nay đã hoàn thành chưa? Không, không, Lâm Ca ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng gào thét. Ta mới không làm, căn bản làm không hiểu. Bạn cũng không nên mơ về mùa xuân và mùa thu, tôi không phải là một người tốt. Cũng không muốn trở nên tốt hơn. Nếu không có kiến thức, cũng không thể học được. Người có cố gắng thế nào, cũng không có khả năng dạy ta thành thứ gì tốt, đám người kia cũng giống như vậy. Chúng ta và ngươi nhất định sẽ không phải là một loại người, chúng ta đều là rác rưởi, cặn bã, chó không sửa được ăn, bùn nhão đỡ. Khương Kiến Minh bỗng nhiên đưa tay, ôm Lâm Ca vào trong ngực. Lâm Ca mở to hai mắt, một giây sau, cô nức nở, những giọt nước mắt rơi xuống. Lịch cựu đế quốc 51 năm, những con kiến trong khu vực hoang dã vẫn còn đấu tranh trong bùn, và làn sóng của thời đại dường như không có gì để làm với họ. Tuy nhiên, năm nay, một sự kiện lớn đã xảy ra làm cho bánh răng lịch sử quay điên cuồng. Kẻ xâm lược xích huyết, Orlando, người sáng lập đế quốc thánh nhân loại và hoàng đế đời đầu Odin sau khi tự tay xây dựng đế quốc liên sao đầu tiên trong lịch sử nhân loại, và duy trì 51 năm thống trị. Ham muốn chinh phục và khống chế mạnh mẽ cuối cùng đã thiêu rụi cuộc sống của ông. Tuổi thọ của con người đã được kéo dài rất nhiều, nhưng sau khi tất cả, không thể sống lâu dài. Odin khi còn trẻ liên tục chinh chiến, tráng niên lại lấy áp lực cao thống trị đế quốc, mỗi ngày nghi thần nghi quỷ, giết tên đồ tể này, nghĩ như thế nào cũng không tính là dưỡng sinh. Về phần áp lực tinh thần sau khi biết được chân tướng hạt tinh thể, quyết định tự tay bồi dưỡng khải tư sau đó nội tâm mâu thuẫn dãy giụa. Càng không cần phải nói tới. Cơ thể của bạo chúa suy tàn trong vòng chưa đầy một năm. Đầu năm thứ 51 của lịch cựu đế quốc, Odin truyền ngôi hoàng đế cho hoàng thái tử, con trai cả của ông, Andrew. Odin 2, 2 tháng sau, Odin y băng hà. Trước khi lâm chung, bạo chúa để lại một di ngôn như vậy hậu thế lưu danh. Đừng buông chiến kỳ xuống, cuộc chinh phục của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc. Tin tức truyền ra, nhất thời chấn động cả đế quốc. Những người vi phạm lệnh cấm đều bị chặt đầu, nghiêm trọng thì ngay cả gia tộc. Trong hoàng cung tiếng khóc chấn thiên, hoàng tử điện hạ trẻ tuổi nhất ngồi ở bên ngoài đại điện. Trong đôi mắt màu phỉ thúy không có gì. Odin chết rồi, chết trước khi bị chính mình giết. Con quái vật nhỏ này không cảm thấy vui mừng, cũng không cảm thấy buồn. Hắn chỉ là bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, vô cùng trống rỗng. Kỳ thật linh hồn của hắn chưa từng chân chính lấp đầy, chỉ là mấy năm nay. Đấu chi đấu dũng với áo đinh miễn cưỡng trở thành một chút mục tiêu trong những ngày nhàm chán. Hắn khát vọng thấy máu, khát vọng chinh phục, khát vọng tự tay giết chết người đàn ông cường đại này. Nhưng bây giờ Odin đã chết, và ông không còn ý nghĩa dừng lại ở đây. nếu như nói còn có khát vọng gì nữa. Hắn ngược lại có chút muốn biết nguyên nhân mình bị tạo ra. Phòng thí nghiệm đầu tư nhiều nhân lực vật lực như vậy, lại có Hoàng đế Odin tự mình giám sát, chỉ nói chung một câu. Vì nghiên cứu hạt tinh thể, hắn có thể tin tưởng mới có quỷ. Tiếng khóc còn đang kéo dài không ngớt, có người lại đi tới bên ngoài đại điện. Andrew, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Odin đứng trước mặt anh ta. Hoàng đế mới có mái tóc đỏ và mắt xanh tương tự như Odin, mặc một chiếc váy quý tộc màu đen theo phong cách tang lễ. Cuộc sống xa hoa nhiều năm làm cho dáng người hắn cồng kềnh cao lớn, khóe lông mày thô kệch viết đầy cao ngạo, trong mắt từ trên cao nhìn xuống lộ ra vẻ khinh bỉ. Chấm từ phòng thí nghiệm ơi xám, nghe được chân tướng về ngươi. Andrew méo khóe miệng, hư cười rộ lên. Kaios, chấm từng tưởng rằng ngươi thật sự là huyết mạch phụ hoàng, thì ra là một thí nghiệm thể dùng để nghiên cứu a. Một vài năm trước đây, vị hoàng đế mới đã cảm thấy một mối đe dọa lớn cho sự xuất hiện của đứa trẻ, không thể ngủ trong nhiều ngày và đêm. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện tiểu tiện trùng này đối với quyền thế không có hứng thú gì. Không bằng nói, tiểu tiện trùng căn bản là không có gì hứng thú. Kho báu, mỹ nhân, danh tiếng, hưởng thụ. Khải Tư Điện Hạ đối với tất cả những thứ này đều thiếu hứng thú, duy nhất vui vẻ chủ động làm việc, cũng chỉ có cách 5 năm lần lượt mạo phạm phụ hoàng một chút. Lúc đánh nhau đem hoàng cung hủy hoại một mảnh mà thôi. Mấy năm qua, Andrew cũng không gặp qua vị hoàng đệ trên danh nghĩa của mình vài lần. Cho đến hôm nay, ngôi vị hoàng đế cũng bình ổn định rơi vào trong lòng bàn tay. Khi bác sĩ hoàng gia tuyên bố cái chết, tân hoàng đế đã phải dùng đau đầu khóc để che giấu huyết mạch của mình vì kích động. Từ nay về sau, hắn sẽ là chí tôn giả áp đẩy tinh tế đế quốc nhân loại này, là thần linh có thể thoải mái dục vọng. Hàng tỷ tiện dân như cỏ dại kia sẽ dùng sinh mệnh mồ hôi nước mắt để nuôi hắn, mà hắn tùy ý mở miệng, đều sẽ quyết định con đường tương lai của nhân loại. Mặc dù không biết phụ hoàng khi còn sống vì sao dung túng ngươi, nhưng sau này. Chấm mới là đại đế. Andrew nâng hàm lên và nheo mắt lại. Hôm nay đối với tiểu tạp chủng quái gở này thì uy, chính là chính mình chấp trưởng hoàng quyền khởi đầu. Quỳ xuống, dùng dập đầu của ngươi tuyên bố thần phục sau này. Hắn nghe nói vị tiểu hoàng đệ này có tinh cốt siêu cấp S, nói vậy đây cũng là nguyên nhân phụ hoàng cả đời nhung mã sủng ái hắn. Nhưng không có quan hệ, từ nay về sau, hắn sẽ dùng quyền trượng của đế vương thuần phục con ngựa hoang này, vì nó đeo dây cương và đầu gân. Hoặc, nếu như ngươi muốn trở lại phòng thí nghiệm đau đớn không muốn sống, chấm cũng sẽ ban cho ngươi quyền hưởng thụ thống khổ. Gió lạnh thổi qua đại điện hoàng cung, tân hoàng đế đứng, mặt mày trợn mắt, tiểu điện hạ ngồi. Thần sắc nhàm chán, bồi bàn và vệ binh khẩn trương đứng ở phía sau, bất cứ lúc nào chờ lệnh của hoàng đế. Vài giây đối diện, Khải OS dẫn đầu thu hồi ánh mắt. Ngay sau đó, khóe môi vị thiếu niên xinh đẹp này chợt hiện ra một nụ cười nguy hiểm. Xem ra, áo đinh không phải là một người cha tốt. Kaios hừ nhẹ một tiếng, cổ tay có cái gì sáng bóng lóe lên. Chẳng lẽ trước khi chết hắn, không có cảnh cáo ngươi? Đừng chọc tôi, cách chương.